Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1808, chương 1812, giận. Vẫn là nói người trẻ tuổi này căn bản chính là tại nói mạnh miệng. Trương đạo diễn có chút không tin Hạ Minh có thể duy nhất một lần xuất ra mấy trăm triệu đến. Muốn là duy nhất một lần có thể xuất ra mấy trăm triệu. Ít nhất phải 10 tỷ tư sản trở lên, bởi vì chỉ có loại này tư sản mới có tư cách rất bình tĩnh nói xuất ra mấy trăm triệu đến tiêu xài. Một chút, trong lúc nhất thời, Trương đạo diễn cũng là có chút kinh nghi bất định. Nhi tử, đúng lúc này, có mấy người ào ào đi tới nơi này. Cái này cầm đầu rõ ràng là một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên nhìn đến cái này cách đó không xa Chu Thiên Kiệt về sau. Nhất thời kích động kêu lên. Cha, Chu Thiên Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Nhanh chóng chạy đến Chu Quốc Hưng Thịnh bên người. Nói, cha, cũng là hắn, chính là cái này hỗn đản đánh ta. Cha, ngươi xem một chút hắn đem ta đều đánh thành bộ dáng gì. Cha ngươi có thể muốn giúp ta báo thù à? Chu Thiên Kiệt phàn nàn khuôn mặt mặt mũi tràn đầy oán độc. Đối Hạ Minh cũng là tràn ngập oán hận. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái này chạy tới trung niên nam tử. Nam tử trung niên này mặc đồ tây. Tóc rất ngắn, nhưng là hai đầu lông mày lại là mang theo một chút lệ khí. Rất hiển nhiên. Trung niên nam tử này xem xét thì không giống như là cái gì tốt đồ chơi. Riêng là thường xuyên làm làng giải trí, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thế lực, là ngươi đã thương nhi tử ta. Chu Quốc Hưng Thịnh sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Trầm giọng nói, Chu Quốc Hưng Thịnh đến, đem Trương đạo diễn cùng Trương Man đều là cho giật mình. Trương Man vội vàng nói, Vũ Khê tỷ. Chu Quốc Hưng Thịnh thật đến, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Yên tâm, Hạ Minh sẽ giải quyết. Lạc Vũ Khê bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là, Trương Man nhìn đến Lạc Vũ Khê cái kia bình tĩnh con ngươi. Cũng không có nói tiếp đi ra, mà chính là nhìn chằm chằm Chu Quốc Hưng Thịnh. Chu Quốc Hưng Thịnh đến thật là gây nên không ít người chú ý. Chỉ cần là lăn lộn làng giải trí. Lại có mấy người không biết Chu Quốc Hưng Thịnh, vì vậy Chu Quốc Hưng Thịnh xuất hiện, gây nên không ít người chú ý. Chu Quốc Hưng Thịnh vậy mà tới nơi này. Các ngươi mau nhìn, Chu Quốc Hưng Thịnh bên người cái kia, có phải hay không hắn công tử Chu Thiên Kiệt? Còn giống như thật sự là a, cái này Chu Thiên Kiệt làm sao lại bị đánh thành cái dạng này? Giờ này khắc này, Giang Châu thành phố ảnh thị thành còn có không ít quay chụp điện ảnh. Chờ bọn họ đi ngang qua thời điểm, tự nhiên nhìn đến Chu Quốc Hưng Thịnh bóng người. Rất nhiều người đều biết Chu Quốc Hưng Thịnh, cho nên liếc mắt liền nhìn ra tới. Giống như Chu Thiên Kiệt bị người cho đánh a. Xem ra, cần phải cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ. Thật đúng là tốt đơn đặt hàng lớn. Thậm chí ngay cả Chu Quốc Hưng Thịnh nhi tử đều dám khi dễ. Tiểu tử này là lăn lộn chỗ nào đây? Vẫn là nói là cái diễn viên. Muốn là cái diễn viên. Tiểu tử này tám thành muốn bị phong sát a. Đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Ào ào suy đoán Hạ Minh rốt cuộc là ai? Đến cùng là lai lịch thế nào? Không tệ. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy Chu Quốc Hưng Thịnh, bình tĩnh nói ra, nói như vậy người chính là cha hắn. Không tệ, Chu Quốc Hưng Thịnh lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, bất quá Chu Quốc Hưng Thịnh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức rất mạnh, loại khí thế này tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, mà lại, cho dù là đối mặt hắn, vậy mà đều hồn nhiên không sợ. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị khí thế của hắn đè đến có chút thở dốc. Thế nhưng là Hạ Minh khí tức bình ổn, giống như là một chút việc nhi đều không có. Cái này khiến Chu Quốc Hưng Thịnh cũng là hơi có chút tò mò. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Đến liền tốt, người nhi tử khi dễ bạn gái của ta, muốn cùng bạn gái của ta đập hôn hí. Ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào a? Đập hôn hí, Chu Quốc Hưng Thịnh nghe vậy, nhướng mày, trong lúc đó nhìn về phía Chu Thiên Kiệt. Chu Thiên Kiệt lại là nhảy ra chỉ trích nói, cha, cái này cảnh phim vốn là có hôn hí, chỉ bất quá cái này Lạc Vũ Khê vậy mà không theo chiếu kịch bản đi. Nói cái gì cũng không chịu quay chụp hôn hí, ta có biện pháp nào? Chu Thiên Kiệt lời nói, trực tiếp đem chuyện này không đúng đẩy đến Lạc Vũ Khê trên thân. Nếu như chuyện này bị xuất ra đi làm văn chương, đối Lạc Vũ Khê tuyệt đối bất lợi, chỉ sợ các loại đùa nghịch bài lớn thanh âm cũng sẽ lẫn nhau chập trùng vang vọng. Chu Quốc Hưng Thịnh nghe vậy thì là sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, bộ phim này là chúng ta đầu tư điện ảnh, đã điện ảnh có hôn hí yêu cầu, vì cái gì không đập? Chẳng lẽ các ngươi muốn bội ước hay sao? Phải biết, cái này muốn là bội ước lời nói, mà các ngươi lại là muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Còn có, đã ngươi đánh nhi tử ta, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Chu Quốc Hưng Thịnh một câu, trong nháy mắt đem chính mình làm thành người bị hại, từ bất lợi chuyển lợi. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là gây nên chung quanh người chú ý. Cái gì? Lạc Vũ Khê lại muốn quay chụp hôn hí? Không phải đâu, Lạc Vũ Khê không phải vẫn luôn là cái này thanh thuần ngọc nữ sao? Cái gì thời điểm muốn quay chụp hôn hí? Đây cũng quá vô nghĩa à? Chẳng lẽ liền Lạc Vũ Khê cũng đọa lạc? Xem ra là Lạc Vũ Khê đùa nghịch bài lớn sao? Ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy, không nghĩ tới tiêu chuẩn ngọc nữ hình tượng vậy mà cũng có lão công. Thật đúng là, ai, quả nhiên là làng giải trí không có ban đầu nữ a. Cái gọi là thanh thuần, bất quá đều là tin đồn a. Tại chỗ người ngươi một câu ta một câu. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt một chút xíu dần dần biến đến ngưng trọng. Hạ Minh nhìn về phía Chu Quốc Hưng Thịnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Quốc Hưng Thịnh. Không biết vì cái gì, Chu Quốc Hưng Thịnh thì cảm giác mình tựa như là bị mãnh thú cho nhìn thẳng đồng dạng. Cái này khiến Chu Quốc Hưng Thịnh sắc mặt có chút nghiêm túc. Rất tốt, Hạ Minh từ tốn nói. Nói như vậy, ngươi là không có ý định cho cái thuyết pháp à? Thuyết pháp, chê cười. Chu Quốc Hưng Thịnh nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi đánh nhi tử ta, mà lại Lạc Vũ Khê còn không quay chụp chúng ta điện ảnh. Càng thậm chí hơn đùa nghịch bài lớn, ngươi để cho ta cho ngươi cái thuyết pháp. Ta hiện tại còn muốn theo ngươi muốn cái thuyết pháp. Hôm nay, ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, như vậy ngươi liền đợi đến phát triển an toàn nhà tù đi. Chu Quốc Hưng Thịnh lời nói khiến Lạc Vũ Khê biến sắc, mà một bên Trương đạo diễn nhìn xem Hạ Minh, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Theo Trương đạo diễn, Hạ Minh vừa mới bất quá là đang khoác lác thôi. Hiện tại Chu Quốc Hưng Thịnh đến, mà Hạ Minh lại là một chút động tác đều không có. Vì vậy cái này khiến Trương đạo diễn đều là hơi có chút im lặng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thời đại này, quyết chồng cũng chỉ có thể thiệt thòi lớn. Lần này, hắn thấy Hạ Minh chỉ sợ muốn đánh đổi một số thứ. Không sang năm người tuổi trẻ đánh đổi một số thứ cũng tốt. Bớt chính mình không biết trời cao đất rộng. Rất tốt, Hạ Minh đột nhiên cười rộ lên. Trong tiếng cười, tràn ngập khinh thường. Cái này khiến Chu Quốc Hưng Thịnh bọn người sau khi thấy, đều còn tưởng rằng Hạ Minh là bị dọa sợ đây. Hạ Minh bỗng nhiên nhìn về phía Chu Quốc Hưng Thịnh, lãnh đạm nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, điện ảnh liền có thể tùy tiện khi dễ người đi. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Hôm nay chuyện này nếu là không cho bạn gái của ta một cái thuyết pháp, như vậy, ngươi Chu Quốc Hưng Thịnh cũng không có tất yếu tồn tại.